Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 cảm ơn hình đại gia ình hàn tiến vào hắc ám sau. Cảm giác có cái gì mang theo hắn nhanh chóng đi phía trước phi, không biết qua bao lâu thời gian. Có người bắt lấy hắn tay phải, đối phương nói. Hình hàn, là ta, Lăng Dĩ Nhiên, hình hàn nắm hắn tay nói. Ta hiện tại là đang nằm mơ sao? Lăng Dĩ Nhiên cười, không phải, ngươi không phải ở trong mộng. Ngươi xem phía trước, chúng ta liền mau tới rồi. Hình hàn nhìn phía trước nơi xa có một cái nho nhỏ lục. Quang, theo bọn họ phi tiến, lục quang càng lúc càng lớn. Sau đó, hắn thấy được một cái hùng vĩ cổ xưa đại môn. Đại môn là rộng mở, bên trong một mảnh đen nhánh. Phạt nhìn thập phần âm trầm, hình hàn ngẩng đầu nhìn phía trên cửa lớn phát lục quang biển bài. Mặt trên viết quỷ môn quan, ba chữ. Hắn nao nao, nơi này là, địa phủ. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên sợ hắn cho rằng chính mình đã chết. Hướng hắn giải thích nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi còn chưa chết, là ta làm tiểu chăn đem ngươi hồn phách dẫn tới địa phủ. Chờ thời gian vừa đến, ta liền sẽ đưa ngươi trở về. Hơn nữa, ngươi thọ nguyên chưa hết, liền tính ra đến địa phủ, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị đưa về dương gian. Trừ phi có người cố ý câu ngươi hồn không bỏ, hình hàn gật đầu. Ân, có ngươi ở, ta không lo lắng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn thấy như thế tin tưởng chính mình. Không khỏi cười, ngươi là sinh hồn, hơn nữa thời gian hữu hạn, ta liền không mang theo ngươi đi hoàng tuyển lộ. Quá nại Hà Kiều, chúng ta trực tiếp đi phong đô thành, ngươi muốn mang ta đi phong đô thành hẹn hò. Đúng vậy, hình hàn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tại địa phủ hẹn hò. Làm hắn cảm thấy đặc biệt mới mẻ, khóe miệng khẽ nhếch, ta đã bắt đầu chờ mong kế tiếp hẹn hò, Lăng Dĩ Nhiên nắm chặt hắn tay. Lặng lẽ cho hắn độ quỷ khí, để tránh vào thành sẽ bị người phát hiện hình hàn là sinh hồn. Sau đó thuấn di đi vào phong đô thành cổng lớn, hình hàn đầu tiên là tò mò nhìn bốn phía. Chung quanh dã quỷ bay đến cửa thành sau đều là dùng hai bước chân tiến lên thành. Bọn họ trên người mang theo âm trầm trầm hơi thở. Chung quanh còn bay rất nhiều màu xanh lục quỷ hỏa cho đại gia chiếu sáng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn. Về phía phong đô thành cửa thành lâu lại cao lại đại, làm người vọng không đến đầu. Ở đại môn bên cạnh có một bộ câu đối. Hắn thấp giọng thì thầm, người cùng quỷ, quỷ cùng người quỷ thù đồ, âm cùng dương cùng âm dương vĩnh cách, câu đối là ai viết? Viết thực hảo, cũng thực chuẩn xác, đáng tiếc không có Hoành Liên, mà dán Hoành Liên địa phương treo viết phong đô thành, biển bài, Lăng Dĩ Nhiên trước kia cùng cảm. Thấy câu đối viết thật sự không tồi. Chính là hiện tại lại cảm thấy, người quỷ thù đồ cùng âm dương vĩnh cách hai cái từ thực chói mắt. Làm hắn thực không vui, ta cũng không biết là ai viết, về sau có cơ hội ta hỏi lại hỏi, chúng ta tiên tiến trong thành chơi đi, hai người tiến vào bên trong thành. Hình hàn bị trước mắt phồn thịnh cảnh tượng hấp dẫn, giống như xuyên qua đến cổ đại, đường cái hai bên kiến trúc đều là thời cổ phòng ở. Mỗi đống phòng ở đều treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ đường cái. Quỷ quái nhóm đều ăn mặc bộ đồ mới. Có xuyên cổ trang, cũng có xuyên hiện đại trang. Mà hẻm nhỏ cũng là răng đèn kết hoa. Thập phần náo nhiệt hình hàn khóe miệng khẽ nhếch. Ta còn tưởng rằng địa phủ là âm u một chỗ. Hiện tại vừa thấy cùng phim truyền hình cổ đại thành thị không có khác nhau, Lăng Dĩ Nhiên giải. Thích. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, cho nên mới sẽ như vậy náo nhiệt, vì rằng ngày thường trên đường cái quỷ cũng nhiều, nhưng trên đường sẽ không quải đèn lồng màu đỏ, chỉ có ma chơi bay tới thổi đi, hình hàn một bên nghe Lăng Dĩ Nhiên nói. Một bên nhìn ven đường tiểu sạp vật phẩm, có chút đồ vật rất kỳ quái, có chút lại cùng dương gian vật phẩm không khác nhau, quỷ buôn lậu nhóm nhìn đến hình hàn tò mò bọn. Họ sạp thượng đồ vật. Chạy nhanh kéo ra tiếng nói hô, tiên sinh, ta sạp thượng đồ vật đều phi thường tiện nghi, chỉ cần 5 vạn triệu, 5 vạn triệu là có thể mua được ngươi muốn đồ vật. đi ngang qua dạo ngang qua, liền không cần bỏ lỡ. Mau tới đây nhìn một cái, 5 vạn triệu. Hình Hàn hơi hơi sửng sốt, theo sau cười, thật đúng là giống ngươi nói. Điều này đây triệu vì đơn vị, 5 vạn triệu bằng nhau với Dương gia 5 mao tiền. Thậm chí thiếu càng, Lăng Dĩ Nhiên mở ra tay. Trong tay liền xuất hiện một đại điệp thật dày minh tệ. Mỗi một trương minh tệ mặt giá trị đều là 99.999 triệu. Cùng Dương Gian in ấn tiền giấy giống nhau như đúc, hắn cười đem minh tệ đưa cho Hình Hàn. Muốn hay không thử một lần tại địa phủ mua đồ vật lạc thú? Hình Hàn cũng không cùng hắn khách khí, lấy quá minh tệ nói, quay đầu lại ta lại thiêu hồi cho ngươi. Hơn nữa là ngàn lần dâng trả, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn khí cười. Hành, ta cũng tưởng nếm thử người khác cho ta đốt tiền giấy tư vị, Hình Hàn nhíu mày. Không có người cho ngươi thiêu quá tiền giấy sao? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Không có, Lăng gia không cho ngươi thiêu sao? Ta ba không cho bọn họ cho ta thiêu, hương nến cũng không có thiêu quá. Không có, Hình Hàn xoa xoa tóc của hắn. Ta về sau thiêu cho ngươi, hảo a, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ lôi kéo hắn đi đến tiểu sạp trước. Ngươi nhìn xem có hay không ngươi thích đồ vật, nếu là có yêu thích, ta... Hắn tiến đến Hình Hàn bên tai nhỏ giọng nói, ta nghĩ cách đem chúng nó đưa tới Dương Gian đi, Hình Hàn khóe miệng khắc chế không được mà hướng. Lên trên Dương, ân, một màn này bị từ phía sau đi ngang qua nữ quỷ kém xem ở trong mắt. Vội đối bên người nữ bạch vô thường nói, lão đại, kia không phải Lăng Dĩ Nhiên sao? Đều kết hôn người, còn cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Thật là không biết xấu hổ, nàng trong miệng lão đại đúng là mới từ Dương Gian nhiệm vụ trở về nghề. Cơ, nguyên bản lấy nàng bạch vô thường thân phận sẽ không đi chú ý nho nhỏ nhị đẳng quỷ sai. Nhưng Liễu Minh Tề Tổng hội ở nàng trước mặt thường thường nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên. Hơn nữa Lăng Dĩ Nhiên ở nhị đẳng quỷ sai, biểu hiện rất xông ra, lại là thẩm thu coi trọng quỷ sai, lâu dài xuống dưới. Đối Lăng Dĩ Nhiên cũng có nho nhỏ chú ý, nghệ cơ hướng tiểu sạp phương hướng liếc mắt một cái. Đường nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bên người nam nhân, nàng mãnh mà dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn đối phương. Là hắn, nữ quỷ kém bên người nam quỷ sai suy nói. Hắn kết chính là âm thân, một khác bạn ở Dương Gian, đâu thèm được đến hắn tại địa phủ sự tình, liền tính hắn xuất quỹ. Hắn bạn lữ cũng không biết. Cũng sẽ không quản một cái quỷ sự, nói như vậy cùng Dương Gian người kết âm thân còn rất không. Tồi, nữ quỷ đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện bọn họ lão đại vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Nàng xoay người lại chết trở về. Lão đại, ngài làm sao vậy? Nghệ cơ lẩm bẩm nói. Lại không rất giống, cái gì? Nữ quỷ kém không có nghe rõ nàng lời nói. Lão đại ngươi nói cái gì? Nghệ cơ lấy lại tinh thần hỏi bọn hắn. Các ngươi biết Lăng Dĩ Nhiên bên người nam nhân là ai sao? Nữ quỷ kém cùng nam quỷ sai nhìn phía Hình Hàn. Tinh tế đánh giá một lát. Nữ quỷ kém lắc đầu. Nhìn lạ mắt, không có gặp qua. Nam quỷ sai nói. Ta cũng không có gặp qua. Có thể là dã quỷ khu dã quỷ. Cũng có khả năng là vừa câu trở về tân hồn. Nghệ cơ phân phó nói. Các ngươi đi tra tra thân phận của hắn, đúng vậy, nghệ cơ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nhìn Hình Hàn. Trong mắt hàm chứa hai phân si mê, nam quỷ sai cùng nữ quỷ kém đối xem một cái. Tổng cảm thấy lão đại xem đối phương biểu tình thực không thích hợp. Tựa như đang xem thích người, lão đại, nam quỷ sai thật cẩn thận mà kêu một tiếng, nghệ cơ nhìn đến xuất thần. Không có nghe được hắn tiếng kêu, nữ quỷ kém nhắc nhở nói. Lão đại, chúng ta còn muốn đi giao nhiệm vụ, không thể chậm trễ, nghệ cơ lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đi thôi, nàng mỗi đi phía trước đi vài bước, lại nhịn không được mà quay đầu lại xem một cái, nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn cử chỉ thân mật. Bỗng chốc nhăn chặt mày, nữ quỷ kém thử hỏi, lão đại, muốn hay không ta hiện tại qua đi sáo sáo Lăng Dĩ Nhiên khẩu phong. Hỏi một chút người nam nhân này là ai? Nghệ cơ gật gật đầu. Theo sau nghĩ tới chuyện gì? lại lắc đầu, việc này muốn lén lút cha, không thể làm quá nhiều người biết. Hảo, nghệ cơ lại xem hình Hàn hai mắt. Sau đó bước nhanh rời đi, Lăng Dĩ Nhiên chính cố cấp hình Hàn giới thiệu địa phủ vật phẩm. Không có chú ý tới phía sau có người đang xem bọn họ. Hắn cầm một cái bình nhỏ ở hình Hàn bên tai nhỏ giọng nói. Đây là hoàng tuyền thủy, phi thường lạnh băng, nhưng thích hợp ngươi mang về đặt ở trong ký túc xá. Chỉ cần mở ra nắp bình tựa như mở ra điều hòa. Làm ngươi mùa hè ngủ đến thoải mái. Nhưng là tuyệt đối không uống ở trong bụng, sẽ người chết. Quân khu là một cái chịu khổ địa phương. Hình Hàn là không có khả năng đem nó nhô lên cao thuyên truyền. Bất qua có thể dùng ở địa phương khác. Hắn hỏi, có thể mang về, có ta ở đây. Đương nhiên có thể, Lăng Dĩ Nhiên cười lấy một cái khác bình nhỏ nói. Đây là địa ngục liệt hỏa, nó cùng hoàng tuyền thủy là một đôi. Mùa đông mở ra nó. Sẽ làm phòng biến ấm, đều phải, hình Hàn hỏi quỷ buôn lậu. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Quỷ buôn lậu cười tủm tỉm nói. 200 vạn triệu, hình Hàn hỏi. Có thể có kè mặc cả sao? Quỷ buôn lậu sửng sốt. Nhiều nhất chỉ có thể thiếu 5 vạn triệu cho ngươi. Không hề thiếu, tiên sinh, địa ngục liệt hỏa nhưng không hào lộng tới. Muốn tới 18 địa ngục, không đợi hắn nói xong. Hình Hàn cười nhẹ một tiếng. Cùng dương gian giống nhau, cũng có thể có kè mặc cả quỷ buôn lậu, ngoặc kép, hắn có thể khẳng định, gia hỏa này nhất định là tân quỷ. Lăng Dĩ Nhiên bật cười, hình Hàn đem trong tay sở hữu minh tệ đều đưa cho quỷ buôn lậu, không cần thối lại, trong tay hắn một chồng minh tệ ít nhất có 500 vạn triệu. Quỷ buôn lậu thật lâu không có gặp được hào phóng như vậy quỷ, mừng rỡ như điên về phía hình Hàn nói lời cảm tạ. Cảm ơn tiên sinh, hoan nghênh tiên sinh lần sau lại đến, Lăng Dĩ Nhiên rời đi tiểu sạp sau nói. Ngươi thật đúng là hào phóng, hình Hàn ngoắc ngoắc khóe môi. Bất quá là chỉ tốn 10 mấy đồng tiền mà thôi, ở dương gian. Chỉ cần hoa 10 mấy đồng tiền là có thể mua được 100 vạn triệu minh tệ, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc. Giờ cười, đúng vậy. Chỉ là hoa 10 mấy đồng tiền mà thôi, chờ ta trở về lúc sau. Định làm ngươi trở thành địa phủ đại phú ông, ở chỗ này trước cảm ơn hình đại gia, hai người nhìn. Nhau cười, Lăng Dĩ Nhiên thời gian không nhiều lắm, liền không có đem thời gian lãng phí ở mua đồ vật thượng. Mang theo hình Hàn xem bọn họ địa phủ dạo phố hoạt động ở phố xá sầm uất chung. Tâm cử hành, địa phủ các loại quỷ quái vì tham gia dạo phố hoạt động. Đều hướng phố xá sầm uất trung tâm dũng đi, hình Hàn ngẩng đầu nhìn đến quỷ quái nhóm từ hắn trên. Đỉnh đầu bay qua, mà trong đó một cái là xuyên váy nữ quỷ. Hắn nhanh chóng cúi đầu. Địa phủ hẳn là quy định xuyên váy không thể ở trên trời phi, ha ha, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn đậu cười. Rất ngoài ý muốn hình Hàn là cái như thế bảo thủ người. Hắn vươn tay nói, nơi này quỷ quá nhiều, ngươi kéo chặt ta, bằng không, ta sợ ngươi đi lạc. Hình Hàn nhìn hắn thon dài tái nhợt 5 ngón tay. Đang định nâng lên tay, liền nghe có người kêu lên, Dĩ Nhiên, DFY, hết chương.